Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. 40m. M. Đại đao mang ác nhân. Căn cứ vào đường nhàn rơi xuống đất tư thế cùng thời cơ. Cùng cái kia đạo mỹ lệ đường vòng cung. S004 cùng hắc xà nghĩ đến cái nào đó để bọn hắn không thể tin được kết quả. Nhưng hết thảy đều là tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn không thể không tin. Ngươi đến cùng là nhân loại, vẫn là khu mỏ quặng sinh vật. Ngươi là đáp lấy tổ đốn cự nhân tới. Hắc xà không thể tin nhìn xem tấm mặt nạ kia. Đường nhàn phát hiện vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Bởi vì chính mình năng lực cùng một chút đặc tính, mình trở thành boss nhóm trong mắt hảo bằng hữu, nhân loại trong mắt bánh trái thơm ngon. Hắn lắc đầu, nói ra, vấn đề này hỏi rất tốt, ta trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Chúng ta sự tình từng cái làm, trước thành ăn cướp việc này làm xong a. Phanh, S004 cũng không giống như hắc xà như vậy có tò mò. Hắn là một cái không có tình cảm nổ súng máy móc. Một thương này thẳng đến mặt, đạn mang theo nhân loại không cách nào tốc độ phản ứng bay đi. Cho dù là ác va cũng chỉ có thể tại S004 nổ súng trước đó né tránh. Nếu không một dạng không cách nào né tránh cái này kinh khủng đạn. Đường nhàn bị trúng đích. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đạn lâm vào hắn gương mặt. Chen rơi mất hắn một chiếc răng. Còn sống nước bọt một miệng phun ra đi. Đường nhàn vặn vẹo uốn éo đầu. To lớn lực trùng kích để cổ của hắn đều kém chút chật khớp. Tâm hắn đau nhìn xem mặt nạ. Nói ra, đánh người có thể hay không không đánh mặt. Này mặt nạ dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu. Dùng đều là y dụng son cùng silic nhựa cây chế tác. Kháng tính chất của vật chất có chứa dầu tốt, không dễ biến chất, bề mặt sáng bóng trơn trượt không thô ráp, co giãn lại tốt. Hắc xà cùng S004 liếc nhau, lẫn nhau trong mắt viết đầy kinh hãi. S004 còn là lần đầu tiên gặp được chính diện ăn mình đạn vẫn còn cùng người không việc gì một dạng. Hai người thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, không có mặt nạ về sau, đường nhàn gương mặt kia liền bạo lộ ra, là ngươi. S004 nhận ra đường nhàn không có lấy ra cái thứ hai mặt nạ, bị người nhận ra vậy cũng không cần phải che chắn. Tại đại sân thể dục thời điểm, phàm là có chút nhãn lực độc đáo mà, đều hội phát hiện chính mình bị quan sát. S004 ngày đó bị đường nhàn trọng điểm lưu ý. Đồng dạng, đường nhàn cũng bị S004 quan sát qua. Nguyên lai người nhà họ Lê, cùng mặt nạ giao phay hiệp thông đồng tốt. S004 nhìn hầm hầm đường nhàn. Đường nhàn lắc đầu nói ra, mặt nạ giao phay hiệp hợp tác trước mắt chỉ có tóc bạc trùy thủ hiệp cùng mắt xanh tiểu ma nữ. Cùng Lê gia cũng không quan hệ. Nơi xa đang cùng đường tác giã cứu trợ đám thợ săn ác ca. Hiển nhiên không biết mình lại từ đường rất nhanh biến thành tóc bạc trùy thủ hiệp. Tốt, nhàn thoại nói ít, các ngươi đánh không lại ta. Ta mặc dù chạy không nhanh, nhưng ta hai tay hiện tại cuối cùng để ta có một chút chiến đấu ưu thế. Đường nhàn tiếp tục nói, giao ra cổ thụ hồn tinh, ta có thể tha các ngươi bất tử. Ta là một cái coi trọng chữ tín người thành thật. S004 cùng hắc xà không nói gì. Đáp lại đường nhàn là liên tiếp đạn cùng băng chùy. Nhưng đạn không cách nào xuyên thấu đường nhàn. Giống nhau vừa rồi. Thậm chí đường nhàn phản ứng vậy càng ngày càng bình thản. Giống như là đối loại công kích này dần dần bắt đầu miễn dịch. Như là bay mũi tên bình thường băng chùy vậy đồng dạng bị đường nhàn vung tay lên chấn động rớt. Xuống, thật giống như đụng một cái đến hắn. Cái này chút lực đạo 10 phần băng chùy liền trở nên mềm nhũn. Căn cứ vào trước đó không ngừng thi triển xa thế. Kỹ năng này đẳng cấp đã tăng lên tới cấp thứ 2. Phạm vi công kích cùng phát động tốc độ lần nữa tăng lên. Đường nhàn trước khi rơi xuống đất. tinh chuẩn tính toán đường vòng cung tung tích vị trí dưới mắt hắc xà cùng S004 ngay tại hắn phạm vi công kích bên trong. Hai người tác chiến nhiều năm, vẫn cho là trước người một trượng chính là tuyệt đối lĩnh vực. Thẳng đến Đường Nhan khởi xướng tiến công thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới mình phạm vào một cái cực điểm sai lầm. S004 làm đỉnh cấp vật thí nghiệm, một chút liền từ Đường Nhan động tác nhìn ra, người này tốc độ rất chậm, lại không nghĩ có căn bản vốn không phù hợp cơ học công thức lực bộc phát. Xà thế trong nháy mắt đánh trúng hai người. Hắc xà cùng S004 rốt cục cảm nhận được sức một mình diệt đi thứ hai thành lũy tiến hóa khu người. Kinh khủng, khí huyết sôi trào, phảng phất linh hồn đều bị ngưng là xà hình bàn tay đụng ra bên trong thân thể. Hai người chung quy là có cường đại kinh nghiệm thực chiến. Thực lực còn tại thành Osaka thành lũy một đám võ sĩ cùng ninja phía trên. Nương tựa theo kỹ xảo chiến đấu, bắt đầu không ngừng lui về sau tránh. Đường Nhàn không có tiếp tục đuổi. Trận chiến đấu này hắn muốn làm rất đơn giản, làm cho đối phương lầm cho là mình có bọn hắn không thể thoát khỏi tốc độ liền tốt. Vừa rồi xa thế hắn chỉ cầu nhanh nhất, cho nên chiêu thức gai giản, chỉ trúng đích một lần. Một kích này cho hắc xà cùng S004 cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Đường Nhàn phảng phất một cái so thiên tài cấp boss còn muốn đáng sợ tồn tại. Hết thảy như Đường Nhàn kế hoạch, hai người biết mình đánh bất quá, liền mong muốn tránh đi chiến đấu rút lui chiến trường. Nhưng Đường Nhàn ngăn ở phía trước, tại kiến thức qua Đường Nhàn thủ đoạn về sau, S004 cùng hắc xà đã không còn dám bằng vào bản năng phán đoán Đường Nhàn. Bọn hắn sau này bắt đầu chạy trốn. Đường Nhàn không có truy, tương phản hắn vậy bắt đầu hướng phương hướng ngược chạy. Hắc xà cùng S004 còn có chút buồn bực. Hắn làm sao không truy kích chúng ta? S004 nổi lên nghi ngờ. Hắc xà thì đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bất an ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tổ đốn cự nhân vẫn đang đếm ngoài 100 mét. Nó to lớn bộ pháp hẳn là không có cách nào dẫm lên mình cùng S004. Cảm thấy thở dài một hơi. Hắc xà cười nhạt. Hắn mong muốn để cho chúng ta rút lui đến tổ đốn cự nhân phạm vi công kích. Bàn tính đánh cho quá tốt rồi. S004 gật gật đầu. Chỉ là vẫn là không nghĩ tới vì sao Đường Nhàn không truy phản lui. Rất nhanh bọn hắn biết đáp án. Đáp án này kỳ thật hai người cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là bọn hắn không thể tin được. Một cái khu mỏ quặng sinh vật hội cùng nhân loại đánh ra dạng này phối hợp. Tổ đốn cự nhân không có giơ chân lên một cước đạp xuống. Hắc xà cùng S0040 tại nó phạm vi công kích. Nó lựa chọn một cái khác phương thức tiến công. Cả cái to lớn, dài đến 600 mét. Thân thể thẳng tắp ngã xuống, tựa như một tòa núi lớn sụp đổ, như Thái Sơn áp đỉnh. Hắc xà cùng S004 lần thứ nhất đại não lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn. Loại cảm giác này thật giống như địch nhân nguyên bản cầm trong tay một thanh dài 10 mét đại đao. Đuổi theo địch nhân chạy, nhưng địch nhân mặc dù đao thế mãnh liệt, nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng hai người. Nhưng lại tại hai người coi là an toàn thời điểm, cái này cây đại đao bỗng nhiên biến thành 40 mét. S004 quay đầu nhìn thoáng qua cái kia để hắn kinh hãi không thôi mặt nạ giao phay hiệp. Phảng phất nghe được Đường Nhàn ở phía xa nói, ta để ngươi chạy trước 39 mét. Mà hắc xà cái cuối cùng suy nghĩ, gia hỏa này không phải nhân loại. To lớn bóng mờ bao phủ, hai người tốc độ mặc dù nhanh, lại cuối cùng không cách nào tại ngắn ngủi mấy giây bên trong chạy ra mấy trăm mét khoảng cách. Tức cũng đã lui rất xa Đường Nhàn, vậy vẫn như cũ cảm thấy một cỗ hỗn hợp có vô số cát đá vũng bùn kình phong đánh tới. Toàn bộ mặt đất lần nữa run rẩy, hết thảy run rẩy 3 lần, lần đầu tiên là thân thể khổng lồ đè xuống. lần thứ hai cùng lần thứ ba theo thứ tự là tổ đốn cự nhân dùng tay trái tay phải chống đỡ đứng người dậy, đất đỏ lâm phía ngoài nhất thổ địa, bị áp lực thật lớn ép ra một cái hình người, dài đến 600 mét, hình người. Tại tổ đốn cự nhân đứng người lên về sau, Đường Nhàn mới chậm rãi đi hướng trước đó hắc xà cùng S004. Đếm bằng ức tấn cấp áp lực thật lớn, đã đem hai người ép thành cẩn thận miêu tả hội dẫn đến câu chuyện này 404 trình độ. Đường Nhàn không có cách nào trong đêm tối tinh chuẩn nhìn ra bọn hắn cùng bùn đất khác nhau. Nhưng hồn tinh mùi chỉ dẫn lấy hắn. Trong bóng đêm truyền đến có chút ba động hào quang màu tím. Thiên tài cấp sinh vật hồn tinh, đương nhiên sẽ không bị tổ đốn cự nhân phá hủy. Túi đạo cụ vậy tại cực hạn áp lực dưới vỡ vụn. Trong lúc đó còn có rất nhiều tiến hóa khu dẫn trước thời đại đạo cụ. Nhưng đều đã biến hình, không cách nào lại sử dụng. Chỉ có viên này kết tinh vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Đường Nhàn rất sớm đã phát hiện, tại mình sau khi hạ xuống, cái này một mảnh địa chấn liền đình chỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, một chút mông lung hồng quang phảng phất có sinh mệnh một dạng bắt đầu chậm rãi hướng bên này lan tràn. Đường Nhàn cầm trong tay hồn tinh, từ trước đến nay đối những vật này nhìn rất nhạt, hắn cũng không nhịn được có chút si mê. Loại này nồng đậm hào quang màu tím, nhưng so với lần trước qua xà kết tinh muốn thuần túy quá nhiều. Đây là chân chân chính chính thiên tai cấp boss sinh vật kết tinh. Tận thẳng mình đội ngũ căn bản vốn không có cùng dạng này boss năng lực tác chiến. Nhưng lần này đi săn thịnh hội, mình lại là trở thành người thắng lớn nhất. Dưới mắt, chỉ muốn mở ra dạng đơn giản truyền tống vết nứt, trở lại kim tự tháp liền tốt. Đường Nhàn tay đã đặt tại dạng đơn giản truyền tống vết nứt chốt mở bên trên. Cái này sẽ là hắn tiến vào khu mỏ quặng đến nay đào được có giá trị nhất tài nguyên khoáng sản. Dù sao, người đọc sách sự tình, cầm có thể để đoạt sao? Đường Nhàn so tiến hóa khu người, rõ ràng hơn viên này kết tinh giá trị, nhưng nhìn xem chung quanh mông lung hồng quang, hắn không có lập tức rời đi. Quá tốt rồi, ta đồng bạn, ngươi tìm được đồ đằng hỏa diễm. Tổ đốn cự nhân lên tiếng, lộ ra chất phác dáng tươi cười. Đường Nhàn cảm giác được dưới chân mặt đất vẫn như cũ bất an điểm. Nhưng hắn chỗ cái này một khối vị trí, dĩ nhiên đã không có ban đầu khoa trương như vậy đất nứt. Là, nhưng là thánh thụ sắp chết. Các người đồ đằng thoát ly hồn tinh quá lâu, sắp khô héo, cho dù mang về viên này đồ đằng, vậy không làm nên chuyện gì. Tổ đốn cự nhân sửng sốt, hắn nghe không được thánh thụ la lên, chỉ là đơn thuần tin tưởng Đường Nhàn. Theo tổ đốn cự nhân, Đường Nhàn là cùng hắn kề vai chiến đấu, đoạt lại đồ đằng chi hỏa hảo bằng hữu, bên trên một giây còn tại vui sướng mặt. Một giây sau liền bi thương bắt đầu, rừng rậm không có, rừng rậm không có, trong miệng phát ra nói mớ, tổ đốn cự nhân chán nản lui về phía sau mấy bước, khó qua giống như là một cái 300 triệu tấn mập mạp. Đường Nhàn cũng không phải là lắc lư tổ đốn cự nhân, bởi vì trong thức hải của hắn, còn có mặt khác hai âm thanh. Một đạo là liên quan tới đánh giết S004 cùng hắc xà thu hoạch đến năng lực. Đường Nhàn không có để ý cái này nhắc nhở. Hiện tại hắn đến ứng phó tốt thánh thụ. Màu đỏ huỳnh quang cỏ xỉ rêu, tựa như là tổ đớn thánh thụ cảm giác cái thế giới này khí quan. Chỉ bất quá bọn chúng cảm giác được không phải Đường Nhàn, mà là Đường Nhàn trong tay hạt châu. Bọn chúng chậm rãi lan tràn đến Đường Nhàn dưới chân. Ta tức đem chết đi. Rừng rậm sắp khô héo. Thứ nhất văn minh còn sót lại người. Người phạm phải tội nghiệt. Bởi vì là tại trong thức hải tiếng vọng, cho nên Đường Nhàn càng có thể cảm nhận được tổ đốn thánh thụ suy yếu. Thực vật mặc dù thoát ly hồn tinh còn có thể tiếp tục chiến đấu một hồi, nhưng vượt qua nào đó cái thời gian về sau, cũng sẽ chết đi. Cái này chàng địa chấn đến quá mãnh liệt, gia tốc tiêu hao tổ đốn thánh thụ năng lượng. Vậy gia tốc nó tử vong, nó hấp hối, mong muốn nguyền rủa Đường Nhàn cái này trộm cướp người. Đường Nhàn cúi xuống thân, biểu lộ thần thánh bên trong mang theo trang nghiêm, trang nghiêm bên trong mang theo sầu bi. Hắn đối cái kia chút màu đỏ huỳnh quang nói ra, phi thường thật có lỗi, ta không có kịp thời đuổi tới, nếu như ta sớm một chút đến nơi này, có lẽ ta liền có thể tránh cho hai cái này tặc nhân cướp đi ngươi hồn tinh. Mặt đất trong lúc đó lại run một cái, Đường Nhàn không có phân tâm, tiếp tục mở ra vua màn ảnh hình thức. Ta liền ở tại Thụ Hải. Nói đến, nguyên bản ngươi ta còn có thể làm hàng xóm. Ta biết rõ rừng rậm đối với động vật tầm quan trọng. Lại thế nào sẽ vì viên này hồn tinh đi để nhìn như vậy sinh vật trôi dạt khắp nơi. Biết được ngươi hồn tinh bị trộm, ta liền tính cả ngươi con dân cùng một chỗ một đường truy kích, khắc phục trùng điệp hiểm trở, rốt cuộc tìm được trộm đi ngươi hồn tinh hai người, đồng thời đã để bọn hắn đạt được trừng phạt. Ngươi mặc dù hiểu lầm ta theo chân bọn họ là một đám, nhưng ta sẽ không trách ngươi. Ta chỉ đổ thừa chính ta bản sự không đủ, không có thể nhanh chóng đem hồn tinh nhiều trở về trả lại cho ngươi. Cuối cùng ta vẫn phải nói một câu, ta không phải ngươi địch nhân. Không tin ngươi có thể hỏi một chút ngươi tộc nhân. Đường Nhàn biểu lộ bi phẫn, ngửa mặt thở dài, phảng phất cố nhân đem trôi qua, không thể vãn hồi. Hào quang màu đỏ ảm đạm xuống, Đường Nhàn không nói gì thêm, kiên nhẫn chờ đợi. Tổ đốn thánh thụ tựa hồ chính đang nghiệm chứng Đường Nhàn lời nói thật giả. Thẳng đến hồi lâu về sau, Đường Nhàn trong thức hải mới lần nữa truyền đến tổ đốn thánh thụ thanh âm. Ngươi nguyện ý trùng kiến rừng rậm sao? Đương nhiên, hàng năm trồng cây, ta cũng sẽ ở khu mỏ quặng gieo xuống một viên phê thanh cây. Đường Nhàn thuận miệng nói ra, tổ đốn thánh thụ mầm non trí tuệ vốn cũng không cao. Ta nhất định phải kinh lịch thoái hóa, mới có thể đổi lấy còn sống. Mời bảo tồn tốt ta hồn tinh, cùng ta thể xác. Đường Nhàn chưa từng có kinh lịch qua loại chuyện này, chỉ là cảm giác được có cái gì đồ vật đang tại suy vong. Hắn tự nhiên có thể đi thẳng một mạch, căn bản vốn không để ý tới tổ đốn cự nhân cùng tổ đốn thánh thụ. Dù sao hồn tinh mới là hắn mắt, bất quá cái này giống như là cùng một cái ban thưởng thông quan, lại cũng có khác biệt thông quan đánh giá một dạng. Mặc dù không biết thánh thụ muốn làm cái gì, nhưng có thể tiêu trừ mình cùng nó cừu hận, vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đường Nhàn phóng tầm mắt nhìn tới, bỗng nhiên phát hiện những thổ ký thụ đó cùng hồng vĩ thụ, không quản là đã đứt gãy hay là tại lần này thiên tai bên trong ương ngạnh còn sống, cũng bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo. Mà trong mắt của hắn nhìn thấy màu đỏ cỏ xì rêu, quang mang lại càng ngày càng thịnh. Hồng quang vây quanh Đường Nhàn, màu đỏ cỏ xì rêu tựa như là một đầu uốn lượn rắn, thẳng đến lan tràn đến Đường Nhàn dưới chân thời điểm mới dừng lại. Cùng một thời gian, hồng quang lại hoàn toàn mờ đi. Trong thức hải không còn có thánh thụ thanh âm, tổ đốn cự nhân nhóm bắt đầu cùng nhau phát ra kêu rên. Cái kia chu lên thanh âm tựa như mấy trăm con cá voi đồng thời ca hát một dạng. Đường Nhàn dưới chân, nhiều một đóa hồng sắc tiểu hoa, từ nảy sinh đến nở rộ, chỉ ở 10 giây ngắn ngủi bên trong, từ nở rộ đến điêu tàn, vậy đồng dạng ngắn ngủi. Hắn thấp thân đi, quan sát tỉ mỉ lên đóa hoa này đến, màu đỏ cánh hoa khô héo, từng mảnh thưa thớt, chỉ ở trong nhụy hoa, thừa có một viên nho nhỏ hạt giống, nó tản ra hào quang màu tím, giống như là cùng Đường Nhàn trong tay hồn tinh tại kiến lập lấy một loại nào đó cảm ứng. Đường Nhàn cẩn thận đem hạt giống lấy ra, bỏ vào túi đạo cụ bên trong nhỏ nhất tiểu một tầng. Từ cỏ dại đến đóa hoa, lại từ đóa hoa đến cây cối, đây cũng là tổ đốn thánh thụ sinh trưởng cùng tiến hóa chi lộ. Bị dẫm đạp cùng ăn hết cỏ dại vô số, bị hái cùng bẻ gãy đóa hoa cũng không phải số ít. Có thể chịu qua năm tháng dài đằng đẵng, trưởng thành là thánh thụ, Đường Nhàn có thể tưởng tượng tổ đốn thánh thụ không dễ dàng. Hắn thần sắc thương xót, quyết định đem viên này hạt giống hoa nộp lên quốc gia, để thương lộ thật tốt bồi dưỡng, thông qua thực vật nhân bản kỹ thuật tiến hành đại quy mô gieo trồng. Đợi đến nở hoa thời điểm cầm cánh hoa cất rượu uống. Vừa nghĩ đến đây, Đường Nhàn biểu lộ rốt cục không kềm được. Tiếu tượng là trộm mật ăn mang ác nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN